Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 250, Diệp Minh, thương thế của ngươi nói như thế nào tái phát liền tái phát. Sở Giao thật đúng là chính là bị Diệp Kiêu hoảng sợ. Nguyên bản nàng nhìn đến Diệp lão bản nói sinh ý như vậy lợi hại, còn tưởng nhiều nịnh hót vài câu. Nhưng là nhìn đến Diệp Kiêu sắc mặt không tốt lắm, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên nâng lên chính mình tay, bắt được Diệp Kiêu bàn tay to, hai người tay chặt chẽ mà nằm ở bên nhau. Diệp Kiêu sừng sốt, nháy mắt cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở từ Sở Giao trong thân thể hướng thân thể của mình. Truyền lại đây, ta không có việc gì, không cần ngươi. Không được cự tuyệt, Sở Giao lại đánh gãy Diệp Kiêu nói. Người ta vốn là hơi thở tương dung, ta có thể giúp ngươi, Sở Giao vừa nói. Một bên đem chính mình linh khí đưa vào Diệp Kiêu trong thân thể. Cường đại như vậy tràn đầy sinh cơ chi khí, vốn chính là Diệp Kiêu vẫn luôn muốn được đến. Chính là giờ phút này. Đường Sở Giao những cái đó hơi thở vừa tiến vào đến Diệp Kiêu trong cơ thể, khiến cho Diệp Kiêu lập tức thay đổi sắc mặt. Trong thân thể, sở hữu hơi thở đều ở sôi trào. Có một loại cực kỳ xa lạ lại cực kỳ phức tạp cảm giác bỗng nhiên dâng lên. Rốt cuộc áp chế không đi xuống. Không xong, Diệp Kiêu đột nhiên phản cầm Sở Giao tay. Mà Sở Giao lúc này cũng cảm giác được đến Diệp Kiêu trên người hơi thở tựa hồ bạo động, làm sao vậy? Sở Giao một sốt ruột, lập tức vất tay bố trí một cái kết giới. Hai người thân thể cũng ở nháy mắt biến mất không thấy. Chờ đến hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đang ở Thịnh Kinh vùng ngoại thành một rừng cây. Diệp Kiêu trên người tràn ngập màu tím đen hơi thở. Sở Giao chú ý tới hắn hai tròng mắt cư nhiên ở hơi hơi biến sắc. Hơn nữa hai con mắt đều không giống nhau. Đôi mắt của ngươi, Sở Giao có trong nháy mắt hoảng hốt. Này một đôi mắt là như vậy quen thuộc, phảng phất vẫn luôn ở tại nàng đáy lòng chỗ sâu trong. Này đôi mắt, Diệp Kiêu ánh mắt biến hóa, thanh âm cũng đột nhiên trở nên thực khàn khàn trầm thấp. Là ngươi cho ta cái gì? Sở Giao còn không có tới kịp tiêu hóa những lời này là có ý tứ gì, liền nhìn đến Diệp Kiêu trên người hết thảy hơi thở không ngừng chuyển biến. Cuối cùng tất cả đều biến mất không thấy. Mà hắn đôi mắt vào giờ phút này cũng khôi phục bình thường. Không có việc gì. Sở Giao chớp chớp mắt, hoàn toàn không rõ vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Mà xuống một khắc, Sở Giao, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đỉnh đầu truyền đến Diệp Kiêu nghi hoặc thanh âm ni a. Sở Giao ngẩn ra, đương nàng lại lần nữa nâng lên mắt tới cùng trước mắt nam nhân đối diện. Ở nam nhân trong mắt chỉ có thể nhìn đến một mảnh nóng rực. Thiêu đến nàng không dám nhìn thẳng, như vậy trắng da nóng bỏng ánh mắt, Diệp Kiêu chưa bao giờ sẽ như vậy nhìn nàng. Diệp Minh, Sở Giao theo bản năng gọi một tiếng, mà Diệp Minh nghe được Sở Giao nói, khẽ gật đầu, lúc này hắn cũng phát hiện, chính mình nơi địa phương là một rừng cây, mà ngày đó chính mình muốn giúp Sở Giao đi tìm kia chỉ ác linh. Rõ ràng, thật là Diệp Minh. Lúc này một bên Sở Giao tựa hồ là có chút không thể tin tưởng nói nhỏ một tiếng. Nàng thật đúng là có điểm hồ đồ. Diệp Kiêu cùng Diệp Minh rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có thể chuyển biến chủ đạo quyền đâu? Là Diệp Kiêu vết thương cũ tái phát, thần hồn không xong nguyên nhân sao? Vẫn là có mặt khác cơ hội. Sở Giao chính cân nhắc, đột nhiên, chính mình tay đã bị một con bàn tay to cầm ấn, vẫn là cái tay kia. Nhưng là lại có được càng nóng rực càng ấm áp hơi thở. Nơi này không nên ở lâu. Trước rời đi này, Diệp Minh nắm Sở Giao tay, mang theo nàng phá không mà đi, lăn lộn một vòng lớn. Hai người lại về tới hội quán phụ cận đi lấy xe. Về Diệp Kiêu sự tình, Diệp Minh một câu cũng không hỏi. Hắn trực tiếp lái xe mang Sở Giao đi một nhà không tồi nhà ăn. Đói bụng đi, ăn cơm trước. Diệp Minh trên người vĩnh viễn mang theo so Diệp Kiêu càng lãnh đạm hơi thở. Nhưng là hắn lại rất thích đối với Sở Giao cười, ôn nhu mỉm cười, giống cái hài tử. Sở Giao, ngươi sao lại có thể như vậy phạm quy? Diệp Minh, ta liền muốn hỏi một chút, vì sao thật vất vả đến ta lên sân khấu cư nhiên vừa lúc là 250 chương. Ngươi xác định không phải cố ý? Tác giả Quân, ngươi cố ý một cái cho ta xem, ta có như vậy lợi hại sao? Ha ha ha ha, hết chương.